Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, nửa đường thượng, Lục Vận tới điện thoại, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ta mời khách không được, không phải đâu, phó tổng tuyệt tình như vậy à, bên cạnh có người trêu chọc, ngươi cho rằng đều giống ngươi, nhân gia Ngộ Bắc buổi tối muốn bồi tiểu kiều thế. Ngươi một đại nam nhân có cái gì tốt, có việc, phó Ngộ Bắc hiện nay vô tâm tình cùng hắn nhiều lời. Kiều Lộ đành phải nhẹ nhàng mở miệng đem việc này đơn giản nói hạ, Lục Vận lắp bắp kinh hãi. Ta dựa, chờ cắt đứt điện thoại sau, hắn mới hậu chi hậu giác, phó Ngộ Bắc như vậy khẩn trương, chẳng lẽ lúc trước cưới Nghê Tư Nam thật không phải vì Nghê Thị. Ly kinh tế gần nhất bệnh viện liền ở Nam Sơn Lộ không xa, Lục Vận so với hắn càng gần. Chuyện lớn như vậy khẳng định muốn qua đi nhìn xem, bất quá hắn xuất phát muộn, hai đám người vừa vặn cùng nhau tới. Ta không có chuyện, chính là vị đâm cho có chút nghiêm trọng, bất quá bác sĩ nói còn hảo, không có gì vấn đề, nghỉ ngơi mấy ngày là được, phó Ngộ Bắc rũ mắt. Ta đến bệnh viện, Nghê Tư Nam ai một tiếng. Người như thế nào tới rồi? Hỏi là hỏi như vậy, nhưng nàng trong lòng thế nhưng có chút ngọt ngào. Không cần phải nói khẳng định là bởi vì lo lắng nàng tới, phó Ngộ Bắc trầm giọng nói. Ta là ngươi trượng phu, lời này nghe được Nghê Tư Nam mặc danh thẹn thùng. Nàng thanh thanh giọng nói, dị thương ngoan ngoãn, vậy ngươi nhanh lên Nga. Chúng ta ở 403 phòng bệnh, ta thật sự không có việc gì, Chu vị bị nàng ấn ở trên giường bệnh. Như vậy nằm ta sẽ nằm ra tới sự, không chuẩn lộn xộn, Nghê Tư Nam nghiêm khắc dặn dò, hai người. Đang nói, phòng bệnh môn bỗng nhiên bị đẩy ra, tài xế đi theo khai xe thể thao nữ hài cùng nhau đi đến, thang máy, cắt đứt điện thoại sau. Lục Vận mới mở miệng, không có việc gì liền hảo. Vậy ngươi không cần như vậy khẩn trương, thị trường chứng khoán đại ngã cũng không gặp ngươi như vậy nghiêm túc, phó Ngộ Bắc liếc nhìn hắn. Một cái, nàng không trải qua sự, sẽ hoảng, Lục Vận Nga thanh, này còn không phải là đang nói Nghê Tư Nam không bị thương nhưng là bị kinh hách. Hắn cái này làm lão công muốn tới làm bạn, đã hiểu, thang máy ngừng ở lầu 4. Kiều Lộ yên lặng nhắc nhở. Tới rồi, 403 phòng bệnh liền ở cách đó không xa. Phòng bệnh môn mới vừa đẩy ra, bọn họ liền nghe thấy một cái vang dội cái tát thanh. Lọt vào trong tầm mắt Nghê Tư Nam mới vừa thu hồi tay. Biểu tình lãnh diễm, người ở trước mặt ta trang cái gì? Lần đầu tiên nhìn đến Lục Vận ngẩn ngơ, theo sau quay đầu nhìn về phía phó Ngộ Bắc. Trong ánh mắt chói lọi mà viết một hàng tự, đây là ngươi trong miệng sẽ hoảng lão bà. Chương 42 sớm tại 5 phút trước, Chu vị bởi vì trên đầu đụng phải cái bao. Bị Nghê Tư Nam lệnh cưỡng chế ở trên giường đợi, cho dù bác sĩ nói không nhiều lắm sự ta lại không phải sọ não đâm hỏng rồi, không được Nghê Tư. Nam lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hù dọa nàng, ngươi hôm nay nếu là dám xuống giường. Ngày mai ta cho ngươi trói trên giường. Chu vị, sợ hãi, vì thế nàng thực mau liền khuất phục với Nghê đại tiểu thư dâm uy dưới. Ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường bệnh, trộm cùng tưởng cốc phun tào, Nghê Tư Nam nói một hồi. Đi phòng bệnh toilet sửa sang lại, đợi lát nữa phó Ngộ Bắc chính là muốn lại đây. Nàng này phúc chật vật bộ dáng ngàn vạn không thể bị nhìn đến. Liền tính hiện tại nằm ở trên giường bệnh chính là nàng. Cũng muốn bò dậy bổ trang, phòng bệnh môn bị đẩy ra tài xế bởi vì trước tiên biết được vị trí lại đây. Ai biết mặt sau cái kia xe thể thao chủ nhân nói cái gì cũng muốn đi theo hắn lại đây, dù sao đều là. Muốn phụ trách, lại đây liền tới đây, Chu tiểu thư, tài xế nói, Chu vị ngẩng đầu. Thấy bên cạnh hắn nữ nhân. Ngẩn ra một chút, đối phương hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút. Nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Ôn nhu mở miệng, nguyên lai ta không cẩn thận đâm chính là ngươi nha, Chu vị mắt trợn trắng. Cũng không tưởng phản ứng, vốn dĩ xem chiếc xe kia ta còn tưởng rằng là cái nào đại nhân vật. Cho nên liền tới đây. Không nghĩ tới cư nhiên thấy được vị ngươi, hạ y vãn che miệng cười. Vị, Lâu như vậy không thấy. Ngươi so trước kia xinh đẹp nhiều nha. Đúng rồi, ngươi hiện tại có bạn trai sao? Hẳn là không phải độc thân đi, nàng lớn lên thực thanh thuần. Cười rộ lên là các nam sinh thích mối tình đầu bộ dáng, Chu Vị Vị ngoài cười nhưng trong không cười. Ngọt ngào nói, đương nhiên so bất quá ngươi. Hẳn là bạn trai đều có một cái đoàn đi, nàng lại mở miệng. Đúng rồi, hôm nay ngươi còn muốn bồi thường, Hạ Y Vãn nghe vậy nhíu một chút mi. Sau đó lại cười rộ lên, ta gọi điện thoại kêu ta bạn trai tới Nga. Đúng rồi ngươi cũng nhận thức hắn, Chu Vị Vị. Cũng không nhớ rõ, nghe được bên ngoài động tĩnh, Nghe Tư Nam đi ra đánh giá mắt. Nàng tuy rằng ở Phó Ngộ Bắc trước mặt lùn, nhưng cũng so Hạ Y Vãn kỷ trà cao cm, ngươi là tới xin lỗi. Nàng lạnh giọng, Hạ Y Vãn quay đầu, nhìn đến Nghe Tư Nam ánh mắt đầu tiên liền biết đây là cái không dễ chọc người. Ôn Nhu mở miệng, cái này phải đợi cảnh sát xử lý xong mới có thể biết rồi, đó chính là không được. Nghe Tư Nam tiếp tục hỏi, Hạ Y Vãn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy ngạnh cái đinh. Ta, Vị Vị, đây là ngươi bằng hữu sao? Chuyện của chúng ta không cần để cho người khác ra mặt đi, nàng thấy thế trực tiếp rời đi mục. Tiêu, lúc này bộ dáng cùng vừa mới miên tàng đao bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Chu Vị Vị mặt không đổi. Xác, đây là ta bằng hữu, không phải người khác, Hạ Y Vãn ôn nhu hỏi. Ngươi đối ta như vậy lãnh đạm, có phải hay không còn nhớ trước kia sự, đó là ngoài ý muốn, ta không có cướp đi ngươi thích nam, bang. Phòng bệnh bị này một tiếng đột ngột bàn tay thanh chấn đến yên tĩnh. Hạ Y Vãn cả người bị phiến đến phát ngốc, lỗ tai lại đau lại vang, nàng ngẩng đầu, nhìn đến dung mạo ép lệ Nghe Tư Nam, ngươi ở trước mặt ta trang cái gì? Hạ Y Vãn còn không có phục hồi tinh thần lại. Tài xế trước thấy được bên ngoài tiến vào Phó Ngộ Bắc cùng Lục Vận. Vội vàng mở miệng, Phó tiên sinh, hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dù sao nhà mình đại tiểu thư luôn luôn như vậy kiêu. Ngạo chính là giống như đây là ở Phó tiên sinh trước mặt lần đầu tiên đi, Nghe Tư Nam hậu chi hậu. Giác mà xoay đầu, nhìn đến đứng ở cửa Phó Ngộ Bắc, hận không thể trở lại một phút trước, đương nhiên, này bàn tay nàng vẫn là sẽ đánh. Nghe Tư Nam trên mặt vân đạm phong khinh, ta sinh khí ăn dưa quần chúng Lục Vận là thật sự cảm thấy trường hợp này thực buồn cười. Hắn nhịn xuống, cảm thấy nàng cùng Phó Ngộ Bắc cái này lãnh ngật đáp vẫn là rất đáp, chính là Phó Ngộ Bắc tựa hồ đối. Nghe Tư Nam nhận chi có điểm sai lầm, Phó Ngộ Bắc tầm mắt bất động thanh sắc ở đối diện nháy mắt nữ. Hai trên người quét hạ, xác định lông tóc vô thương sau. Hỏi. Giao cảnh bên kia xử lý như thế nào? Đối phương vượt đèn đỏ toàn trách, tài xế lập tức đáp ân, Hạ Y Vãn lúc này cũng phẩm ra mùi vị. Tới, cái này khí thế kinh người lại tự phụ nam nhân là sở hữu trung tâm, nàng bụng mặt. Cắn môi, lã chã trực khóc nói, ta lại không có nói không phụ trách, cần thiết động thủ đánh người sao? Nói, nàng buông ra tay. Lộ ra dấu tay rõ ràng nửa bên mặt từ người khác góc độ. Nơi này xem chính là nhất mảnh mai đáng thương. Phòng bệnh quang đều đánh vào nàng trên mặt, càng sấn ra xuống tay người tàn nhẫn, ngoan độc Nghe Tư Nam nhìn một lát. Tấm tắc hai tiếng, lập tức dựa hướng Phó Ngộ Bắc. Lão công, ta tay đau quả a, Hạ Y Vãn bị này thao tác sợ ngây người, giờ phút này Hạ Y Vãn như nhau lúc trước. Phó Thành Xuyên, phảng phất một sớm trở lại không kết hôn trước. Chẳng qua khi đó Nghe Tư Nam là cố ý. Xưng hô vẫn là Phó Thúc Thúc kinh ngạc đến ngây người làm sao ngăn Hạ Y Vãn một người, Lục Vận. Trợn mắt há hốc mồm. Hắn hôm nay hai lần dạy ra đều là bởi vì Nghe Tư Nam. Phó Ngộ Bắc cái này tiểu kiều thê quả thực chính là hai khuôn mặt mấu chốt là. Phó Ngộ Bắc cúi đầu xoa bóp nàng tay. Đỏ, đúng vậy, Nghe Tư Nam nhíu mày, kỳ thật là thật sự có điểm đau. Bởi vì nàng vừa mới không lưu sức lực trường điểm trí nhớ cũng hảo, Phó Ngộ Bắc mắng một câu. Lại ở Nghe Tư Nam bĩu môi khi nói, lần sau loại sự tình này để cho người khác động thủ, tỉ như nàng tài xế, Nghe Tư Nam không nhịn cười. Đã biết nằm ở cũng trên giường Chu Vị Vị phải bị lóe mù mắt. đây là đến thăm nàng, vẫn là tới cấp nàng cẩu lương ăn, Nga, giống như thật không phải tới xem nàng, Kiều Lộ không cần. Phó Ngộ Bắc nhiều lời, trực tiếp liền đi cùng tài xế cùng nhau xử lý chuyện này. Đến nỗi Hạ Y Vãn, từ đầu tới đuôi liền không nhiều đến mấy cái ánh mắt, nàng nhịn không được mở miệng. Xe sự, Lục Vận cười tủm tỉm nói, muội muội đừng khóc, chúng ta đều không phải thương hương tiếc ngọc người, ngươi vẫn là trở về đối với ngươi bạn trai khóc đi. Hạ Y Vãn lòng bàn tay khắp hạ, ướt rầm rề đôi mắt nhìn về phía Lục Vận, nếu là người khác. Lục Vận lúc này nói không chừng hứng thú đi lên hống hai câu. Nhưng đây chính là Nghê Tư Nam chán ghét. Hắn nhàn đến hoảng mới có thể, Hạ Y Vãn thấy này phòng bệnh người đều không cho chính mình ánh mắt. Lại đãi đi xuống cũng là không có gì dùng. Dứt khoát đi rồi, chuyện này nàng sẽ không liền như vậy làm chính mình chịu ủy khuất đám người đi rồi. Nghê Tư Nam hết sức vui mừng, Lục Vận hỏi, nàng nước mắt sẽ không rơi xuống sao? Nghê Tư Nam khoanh tay trước ngực, không hiểu đi. Đây là kỹ năng, Chu Vị Vị lần đầu bị nhiều như vậy đại lão quan tâm. Nơm nớp lo sợ mở miệng, ta hôm nay liền có thể đi ra ngoài. Nhưng là nàng không cho, ngày mai lại xuất viện, Nghê Tư Nam mới không nghe nàng, Phó Ngộ Bắc. Nghiêm trang, quan sát một đêm tương đối hảo, Chu Vị Vị còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là ở phòng bệnh đãi một đêm, cũng may nàng cũng không nhàm chán. Trạng vạng thời điểm Tưởng Cốc lại đây, Tưởng Cốc tới lúc sau. Nghiêm túc đứng ở giường bệnh biên quan sát Chu Tiểu Thư một phút. Có kết luận, xem ra về sau không thể thỉnh ngươi ăn cơm. Chu Vị Vị cảm thấy chính mình còn có thể xuống giường cùng hắn đánh một trận. Kỳ thật sớm tại Tưởng Cốc không có tới thời điểm, Nghê Tư Nam bàn tay vết đỏ liền biến mất. Rốt cuộc nghiêm trọng chính là Hạ Y Vãn, không phải nàng, nghĩ đến đây. Nàng mới nhớ tới dò hỏi Chu Vị Vị cảm khái. Việc này lại nói tiếp muốn đã lâu đâu, vậy chậm rãi nói, Tưởng Cốc đại gia dường như ngồi ở một bên, mau nói, gấp cái gì? Ta là người bệnh, nói trắng ra là, chính là sơ chung thời điểm những cái đó sự Chu Vị Vị sơ chung cũng không phải ở Nam Thành Thượng, mà là cùng bà ngoại trụ cùng nhau, ở quê quán. Sơ chung thời điểm hai người là ngồi cùng bàn, nàng tốt nhất bằng hữu xem như Hạ Y Vãn, người cư nhiên sẽ cùng nàng làm bằng hữu. Nghê Tư Nam thập phần kinh ngạc, không cần nhìn, ta trước khi ánh mắt chính là kém như vậy, Chu Vị Vị trực tiếp thừa nhận. Này không phải sau lại bị ngươi đề cao thẩm mỹ sao? Ít nhiều ta, đúng vậy, đương nhiên này bằng hữu quan hệ cũng liền dừng bước với sơ. Trung Chu Vị Vị khi đó đơn thuần, cái nào nam hài tử đẹp bóng rổ đánh lợi hại, liền sẽ nhiều lời hai câu, cách một tháng nửa tháng, đối phương liền sẽ trở thành Hạ Y Vãn bạn trai, chương 43 tạm thời cho rằng là đau lòng đi, Nghê Tư. Nam tư duy xoay chuyển bay nhanh, vậy ngươi xuất công tư? Phó Ngộ Bắc đã sớm dự đoán được nàng có loại này vấn đề. Thực nhẹ nhàng liền cho trả lời. Tự nhiên, người nếu tưởng cũng có thể, lời này nói, Nghê Tư Nam đương nhiên không nghĩ, không chỉ có như thế nàng còn nếu muốn biện pháp kiếm tiền đâu. Nói đến cái này, quá hai ngày cuối tuần, nàng đến đem chính mình những cái đó lâu an bài một chút, buổi tối hai người ở nhà ăn, bởi vì buổi chiều không đi công ty, Phó Ngộ Bắc liền tương đối vội. Ở trong thư phòng cùng Kiều Lộ bọn họ khai cái tuyến thượng hội nghị, Nghê Tư Nam ở cùng Chu Vị Vị. Video ta trở về thời điểm thấy được ta xe, đang ở sửa chữa xưởng, phía trước đèn đều hỏng rồi. Người cái kia đồng học thật sự phiền, này chiếc xe là nàng thường dùng. Nàng thực thích tới, Chu Vị Vị nói, ta duy trì ngươi đi đòi tiền, Nghê Tư Nam nghịch ngợm chớp mắt. Chính mình đi đòi tiền nhiều không thú vị à. Phó Ngộ Bắc hắn phải cho ta an bài cái bảo tiêu. Đến lúc đó làm hắn đi muốn đi, Chu Vị Vị rất khó không tán đồng, Nghê Tư Nam ngược lại nói lên kế. Hoạch của chính mình, ngày mai ta làm người đem những cái đó phòng ở tất cả đều thuê. Nằm ở nhà thu thuê, đường vui sướng phú bà, người không thuê cũng là cái phú bà, Chu Vị Vị chỉ ra trọng điểm. Hết chương.